thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 13:13, cho ngươi cửu u tửu nên thay đổi thái độ anh bạn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi này, sao dám chủ động khiêu khích con quỷ mạnh mẽ này? Ông chú dâu quay nón nhìn thấy hành động của Lâm Vũ. Có chút kinh hãi, theo kinh nghiệm của hắn. Trong ngục tối kinh dị này, bữa tối này có lẽ là thời điểm nguy hiểm nhất. Rốt cuộc, có rất nhiều quy tắc vô hình có thể bị vi phạm khi dùng bữa. Đương nhiên, càng ít tai nạn xảy ra thì càng tốt. Hơn nữa, con ma nồi này cực kỳ mạnh mẽ. Khi ông chú có dâu giúp hắn ta chặt củi, hắn ta đã xé nát cánh tay của ông chú có dâu vì ông ta một lần vì chặt củi một cách siêu vẹo. Ngay cả câu thần chú ông ta nhận được trong ngục tối cuối cùng cũng không thể bảo vệ bản thân. Có thể thấy con quỷ này lợi hại cỡ nào. Mặc dù cậu bé và cô bé đeo kính cả ngày không có gì để làm, nhưng chúng có thể có một cái gì đó để dựa vào. Nhưng mà, hiện tại loại hành vi đáng chết này nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Mà thành thục nữ tử cùng hồn ma Trương Nương cũng chú ý tới hành vi của Lâm Vũ, nhưng ánh mắt của bọn họ giống như là hả hê hơn là lo lắng. Thằng nhóc kiêu ngạo này cư nhiên tự giết mình. Về Lâm Vũ nhìn thấy tình cảnh thê thảm của hai người trên bàn ăn của hai người chú có dâu và người phụ nữ trưởng thành. Tiểu Lý biết rất rõ rằng cô có thể bình an vô sự cho đến bây giờ, tất cả đều dựa vào Lâm Vũ, vì vậy nàng không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu cùng ỷ lại Lâm Vũ. Nhưng Tiểu Lý không giống với người khác và ma quỷ. Cô ấy mơ hồ cảm thấy rằng có lẽ Lâm Vũ không có ý định tìm chết. Mà Lâm Vũ đương nhiên không có tự tìm đường chết. Anh nhìn người đầu bếp uống rượu im lặng. Anh ta trực tiếp ngồi đối diện với một con dao vàng. Người đầu bếp ngước mắt lên, liếc nhìn anh rồi lớn tiếng hỏi. Làm sao không đi ăn cơm đi? Chẳng lẽ không thích tay nghề của ta sao? Thanh âm khàn khàn vang lên. Vẫn là cái kia bình tĩnh đáng sợ ngữ khí. Tựa hồ đối phương dám gật đầu, hắn liền dám trực tiếp giết đối phương. Nhưng Lâm Vũ cười và không trả lời câu hỏi của anh. Rượu kém như vậy nhất định khó uống. Hắn nói như vậy, đầu bếp còn chưa kịp trả lời, liền bưng cái bát trước mặt đầu bếp. Rượu trong đó đổ gần hết, đổ xuống đất. Oa, một chiêu này khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Tiểu tử này, muốn chết à? Trương Bá Nương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không giấu giếm. Ông chú có dâu và người phụ nữ trưởng thành cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng người sau đối với Lâm Vũ có oán hận, nhưng cũng rất lo lắng nếu sau một thời gian đám nam nhân này nổi giận sẽ ảnh hưởng đến mình. Mà lão quỷ trưởng quầy càng cau mày. Thật không tốt, người này tính tình hung ác, chỉ sợ chúng ta muốn đánh nhau. Thứ gì đó hiện trên bàn của Lâm Vũ và đầu bếp. Quỷ đầu bếp bị đổ đồ uống ra khỏi bát cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ngươi hình như đang khiêu khích ta, hắn nói, giọng lạnh lùng hiếm thấy. Tuy nhiên, ngay khi anh chàng này sắp nổ tung, hắn ta chợt sững người. Một mùi rượu xộc vào mũi. Lâm Vũ, người đang ngồi đối diện với hắn ta, từ trong túi lấy ra một chiếc bình sứ màu trắng xanh. Oành! Lâm Vũ mở ra bình rượu sứ màu trắng xanh, một mùi rượu kỳ dị truyền đến. Ta tại sao phải khiêu khích ngươi? Tay nghề nấu nướng của ngươi tuyệt đỉnh, tài nếm thử nhất định là thượng phẩm. Nhìn ngươi uống loại rượu bùn rẻ tiền này, ta không đành lòng. Đổ rượu vào trong bát rượu trước mặt, nếm thử rượu của ta đi. Lâm Vũ nói như vậy, quỷ đầu bếp trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Nếu một người bình thường dám khiêu khích hắn ta như vậy, quỷ đầu bếp nhất định sẽ tát anh ta một cái chết. Nhưng loại rượu này ngon thật, chỉ cần ngửi thôi cũng cảm thấy tâm hồn mình toát lên một cảm giác dễ chịu từ trong ra ngoài. Hơn nữa, lời nói của Lâm Vũ có chút khen ngợi anh ta, vì vậy quỷ đầu bếp hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Vậy ta nếm thử rượu của ngươi. Hắn nói xong cầm chén rượu lên, tu một ngụm lớn, rượu vừa vào miệng một khắc, đầu bếp thân thể kịch liệt run lên, một cảm giác lạ chưa từng có ập đến. Rượu này, ngon nhất, Hắn toàn thân run lên, cảm giác được một cỗ thuần khiết lạnh lẽo âm khí gột rửa linh hồn. Khi hắn định thần lại, bát rượu trong tay đã cạn sạch, không còn một giọt, thật sự là rượu ngon. Hắn nặng nề đặt chén xuống, nhìn trước mắt Lâm Vũ, trong mắt thu hồi khinh thường. Sự thù địch cũng đã gần như lắng xuống. Rượu này ngon hơn nhiều so với rượu ngon mà anh đã nếm trước khi đến khách sạn Hoàng Tuyền. Có thể nói là tốt nhất. Mà Lâm Vũ nhìn phản ứng của đối phương, liền biết mình thành công. Quả nhiên đúng như ta dự đoán. Vừa rồi tên này uống thứ rượu bùn đó, mỗi lần nhấp một ngụm là lông mày hơi cau lại, nhưng hắn vẫn cứ uống cạn. Rõ ràng đây là một gã tửu lượng và phong độ. Dùng rượu tẩy hồn cửu u mua chuộc hắn mới đúng. Cách chương.